Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, thiên bảng 21. 3. Một khi tương lai vấn thủ y thọ tận ngã xuống, cực đông băng thành nhất định phải có người kế thừa nàng vương vị. Nàng Thái Sơ Băng Luân, cực đông băng thành cũng nhất định phải có một cái dựa vào. Âm thần giáo liền rất tốt, âm thần Nguyệt Hy giáo phái lực lượng phi thường mạnh mẽ. Mà lại vị này thần linh không thế nào can thiệp thế gian. Trưởng tôn Nhược Ly lại biết chính mình lý do lại nhiều hơn. Cũng là thực chất lên phản bội vấn thù y. Phản bội mẫu thân đại nhân công ơn nuôi dưỡng. Phong Tam nghe vậy lạnh lùng cười cười. Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục ngồi xếp bằng tại chỗ. Không nhúc nhích. Ở trưởng tôn Nhược Ly đến trước, hắn liền phán đoán hôm nay khó tránh khỏi một tràng tranh đấu. Vì lẽ đó lười cùng nàng phí lời. Tất cả lời nói không làm nên chuyện gì. Hôm nay chỉ có lấy đức thu phục người. Hôm nay bản nhân tiên lễ hậu binh. Người không nên không biết phân biệt. Trưởng tôn Nhược Ly kiếm khí dần dần ác liệt. Chu vi mặt đất đều kết thành một tầng miếng băng mỏng. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi cho rằng nơi này là Giang Nam quận thành. Một lần cuối cùng, ta hỏi ngươi lùi không lùi. Bằng không bỏ mình thời khắc, chớ gọi là ta nói mà không làm. Ngày ấy Giang Nam quận thành một trận chiến, thành trì bên trong phòng hộ trận pháp, không cách nào vì nàng cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nơi này nhưng không như thế, cực đông băng thành phòng hộ trận mạnh mẽ biết bao. Dù là ở bên ngoài ngàn dặm, cũng có thể làm cho sức mạnh của nàng rất lớn trình độ tăng lên. Sở Hy Thanh rốt cục mở ra mắt. Nhìn thẳng trưởng tôn Nhược Ly, hôm nay Sở Mộ Ứng vấn thành chủ ước hẹn mà đến. Xin hỏi trưởng tôn công chúa, người đây là phụng thành chủ dụ lệnh, vẫn là tự chủ trương? Trưởng tôn Nhược Ly khí tức cứng lại, sắc mặt ngưng lạnh, cần gì thành chủ dụ lệnh? Đại tế ngày, băng thành tự nhiên nghiêm tra trong ngoài bọn đạo trích, bài trừ kẻ tình nghi các loại, người như biết điều, liền cút cho ta. Sở Hy Thanh nghe vậy cười cười. Câu này cốt chữ ta cũng muốn nói. Hắn hất cằm lên. Thần thái ngạo mạn bễ nghễ. Thiên hạ ngày nay. Sở Mỗ nơi nào không thể đi đến. Nơi nào không thể tới đi do tâm. Đi ở tùy ý. Ta phải ở lại chỗ này. Như vậy bất kể là ai cũng đừng nghĩ để ta di chuyển nửa bước. Càn rỡ. Trưởng tôn Nhược Ly con ngươi mãnh một tấm. Trong mắt hiện ra cực hạn sát ý. Giết, ở cái này nháy mắt, trong hư không bỗng nhiên bạo phát mấy cỗ ánh đao kiếm khí. Đồng thời hướng về Sở Hy Thanh phương hướng đâm xuyên oanh kích. Cái kia đều là trưởng tôn Nhược Ly mang đến cao thủ. 6 vị nhị phẩm thượng cấp độ đại tướng. Lúc này ở băng thành trận pháp gia chỉ dưới. Chiến lực càng đều bay lên trước mặt bảng cấp độ. Phong Tam lúc này lắc mình trở ra. Vận dụng độn pháp chuyển đến ngàn trượng có hơn. Tách ra những thứ này người phong mang. Hắn biết Sở Hy Thanh không tới bất đắc dĩ. Là không muốn sát thương vấn thủ y những thứ này thuộc hạ. Càng biết những thứ này người nhất định nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Chiến đấu như vậy đánh tới đến một chút ý tứ đều không có. Vì lẽ đó hắn trực tiếp chạy đi. Chạy được rất xa. Sở Hy Thanh không để ý chút nào. Trực tiếp một cái tiên phong lôi thể biến hóa. Liền để những thứ này đao cương kiếm khí tất cả đều thất bại. Hắn sau đó lại một cái quang âm thuấn bộ. Tách ra trưởng tôn Nhược Ly chém xuống đến hàn băng kiếm khí. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng. Thần thái ung dung không vội. Vẫn đúng là động thủ. Sở Hy Thanh một tiếng bật cười. Ngậm lấy mấy phần ý lạnh. Xem ở thù y trên mặt. Ta không tính toán với các ngươi. Có thể nếu các ngươi lại không tha thứ. Vậy thì đừng trách Sở Mỗ không khách khí. Thù y, trưởng tôn Nhược Ly con ngươi. Nhất thời hơi thu lại. Nàng ngực bụng như là nổ tung một viên bạo viêm phù. Nổ đến nàng ngũ tạng lục phủ đều muốn nứt ra. Càng có vô cùng vô tận lửa giận dâng tới toàn thân. Cái này thằng nhãi danh. Cái này tạp chủng. Hắn dĩ nhiên gọi thẳng tên mẫu thân. Hắn sao dám. Hắn làm sao liền dám. Thiên quốc băng phong, cái này nháy mắt, Trưởng Tôn Nhược Ly dĩ nhiên chỉ dùng 1/10 cái hô hấp liền hoàn thành xúc thế. Theo nàng thần ly kiếm kiếm thế triển khai, vô cùng vô tận hàn lực hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn bao trùm. Cái kia thần ly kiếm bên trong càng là lao ra một cái trăm trượng băng ly. Ở không trung một cái xoay quanh, liền hướng Sở Hy Thanh xung kích đi qua. Sở Hy Thanh phát hiện mình tiên phong lôi thể đã không giống trước tốt như vậy dùng. Ở hàn phong lực lượng dưới áp chế, nó biến hóa tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Mà lại chu vi thời không hư không cũng ở đóng băng hàng ngũ. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là miễn cưỡng tách ra cái kia 6 vị nhị phẩm chiến tướng liên thủ oanh kích. Nhưng vào lúc này, một đạo phích lịch giống như ánh đao chém ở hắn trước người. Đó là một cái ăn mặc chiến giáp tóc bạc lão nhân, cầm trong tay chiến đao, lấy sung mãn không thể chống đỡ tư thế chém hướng về Sở Hy Thanh mi tâm. Hôm nay đao quân vô lễ cực kỳ, đừng trách Quy Mỗ không nể mặt mũi. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, hắn nhận ra ông lão tóc trắng này chính là băng thành hữu tướng Quy Hạo Nguyên. Hắn thần ý đao tâm cũng đã sớm cảm ứng được người này. Quy Hạo Nguyên vẫn ẩn núp tại phụ cận, mãi đến tận Trưởng Tôn Nhược Ly ra tay chậm chạp Sở Hy Thanh độn pháp tốc độ, lúc này mới bùng nổ ra tay. Sở Hy Thanh tiện tay múa đao, đem Quy Hạo Nguyên trường đao ngăn trở. Thần tâm như ý, Chu Thiên giữa hai người tức thì bùng nổ ra một trận khanh khanh nổ vang. Tia lửa bắn ra 4 phía, ngăn ngắn 20 kích, Quy Hạo Nguyên liền mắt hiện kinh sắc. Hắn phát hiện mình dù là ở Trưởng Tôn Nhược Ly kiềm chế xuống, dĩ nhiên cũng không phải Sở Hy Thanh đối thủ. 20 kích liền bị đối phương chém tới không thể không lùi mức độ. May mà lúc này Trưởng Tôn Nhược Ly đã tìm đến Sở Hy Thanh sau lưng. Lúc này càng có một đạo ánh sáng màu đỏ thắm đem Sở Hy Thanh nhẹ nhàng bọc lại. Đó là nhất phẩm thiên cương pháp, An Thần Định Phách. Đây là có thể dùng tại tấn công địch, cũng có thể lấy trị liệu võ tu thần phách pháp thuật. Người ra tay kia đúng là bọn họ Cực Đông Băng Thành ngự dụng đại pháp sư. Sở Hy Thanh thân thể quả nhiên ở không trung đình trệ chốc lát. Hắn có thí thần huyết cương hộ thể, thần phách không có bị định trụ, tư duy lại xuất hiện sát na chậm lại. Thời gian không tới 1/10 cái hô hấp, nhưng mà thiên bảng cao thủ tranh đấu, 1/10 cái hô hấp kẽ hở đều đủ để quyết phân thắng thua. Cheng, Trưởng Tôn Nhược Ly thần ly kiếm cùng Quy Hạo Nguyên thanh kim 2 màu trường đao gần như cùng lúc đó đánh chém đến Sở Hy Thanh trên người. Nhưng mà bọn họ chỉ là chém nát tầng kia tự phát sinh thành ngân kính đao cương, liền bị phản xạ thiên bẻ đi 7 thành lực lượng. Sau đó hai người trong mắt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Sở Hy Thanh quanh thân đầu tiên là hiện ra 12 điều huy hoàng kim long, hình thành rồi một tầng long khí bích trướng. Khi bọn họ thật vất vả phá tan, mặt sau lại là tầng tầng lớp lớp ngoại cương. Ở ngoại cương ở ngoài còn có một tầng huyết sắc cương giáp bắt đầu hiện ra. Quy Hạo Nguyên chỉ phá tan trong đó 7 tầng liền không thể tiếp tục được nữa. Trưởng Tôn Nhược Ly còn có sức mạnh, còn có nàng hàn phong chi pháp, chính đang tại đem Sở Hy Thanh toàn thân đóng băng. Bất quá cái này thời điểm, Sở Hy Thanh lại đã hoàn toàn thoát khỏi An Thần Định Phách. Quanh người của hắn ánh đao thoáng hiện, phát ra sặc một tiếng thanh liệt vang lên. Một luồng lạnh lẽo hàn tuyệt đao khí như rồng, không chỉ đem Quy Hạo Nguyên ngực bụng chém thương, càng đem Trưởng Tôn Nhược Ly bức lui đến 20 trượng ở ngoài. Bờ vai của nàng cũng ngưng tụ thành một tầng hàn băng. Trưởng Tôn Nhược Ly trong mắt không khỏi hiện ra một vệt kinh sắc. Ngọa Tiết Thần Đao, then chốt không phải Ngọa Tiết Thần Đao, mà là Ngọa Tiết Thần Đao bên trong võ ý. Nàng nhận biết được mẫu thân mùi vị. Đương nhiên, vẻn vẹn cái trình độ này Ngọa Tiết Thần Đao mà không đủ để đem cánh tay của nàng đặt lên tầng băng. Sở Hy Thanh mới vừa rồi còn đưa nàng hàn phong võ ý tái giá lại đây. Giết! Trưởng Tôn Nhược Ly sát ý càng thêm khốc liệt. Trước mắt cái tên này dĩ nhiên nắm giữ mẫu thân đại nhân hàn phong chi pháp. Hắn cùng mẫu thân trong lúc đó đến cùng là quan hệ gì? Lúc này Cực Đông Băng Thành phương hướng còn có càng nhiều trưởng tôn gia một mạch cao thủ chính đang tại chạy tới. Cho nàng 10 phần sức lực. Hôm nay trừ phi là mẫu thân đại nhân tự mình mở miệng. Bằng không nàng nhất định phải đem cái này thằng nhãi danh đưa vào chỗ chết. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nghe Sở Hy Thanh phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn lời nói hàm chứa trào phúng. Giết, các ngươi đối với Sở Mỗ, xem ra thực sự là trừ đi mới yên tâm. Bây giờ cái này băng thành bên trong, đối với ta ôm ấp địch ý sát niệm người quả thực vô số kể. Trưởng tôn Nhược Ly trong lòng một lạnh. Sắc mặt tức thì trắng bệch một mảnh. Cái này nháy mắt, trưởng tôn Nhược Ly cùng Quy Hạo Nguyên, còn có cái kia 6 vị nhị phẩm đại tướng, còn có đông đảo chính đang tại chạy tới võ tu đều bị một luồng mạnh mẽ khốc liệt đao ý đánh vào tâm. Linh, bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều miệng mũi phun máu, từ giữa không trung đi xuống rơi xuống. Trưởng tôn Nhược Ly cùng Quy Hạo Nguyên khoảng cách khá gần. Càng là trực tiếp quỳ gối Sở Hy Thanh trước người mặt đất. Sở Hy Thanh đã về đao vào vỏ. Sắc mặt rừng rưng. Có một số việc. Có thể chỉ lần này thôi. Các ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã. Cái kia Sở Mỗ sẽ giúp đỡ các ngươi. Ngươi cái này tạp chủng. Trưởng tôn Nhược Ly nghĩ muốn dẫy dụa. Nàng kích phát huyết nguyên. Liều mạng đứng lên. Nhưng mà một luồng càng mạnh đao ý. Ép tới nàng lại lần nữa quỳ xuống ở mặt đất. Thất khiếu đều tràn ra máu tươi. Xem ở thù y trên mặt. Ta có thể tha các ngươi một mạng. Bất quá. Sở Hy Thanh đứng ở trưởng tôn Nhược Ly trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống. Liền như thần linh nhìn xuống run rế giống như nhìn trưởng tôn Nhược Ly. Nơi này. Ta muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Nghe rõ ràng. Cái này to lớn cực đông băng thành. Ngoại trừ vấn thù y một người ở ngoài, những người còn lại đối với hắn mà nói cái gì đều không là. Hết chương.